vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1016, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1016 bước vào là một đám thanh niên lông bông, cầm đầu là một tên tóc vàng, miệng nhai kẹo cao su, trong lòng còn ôm một cô gái cùng tuổi không biết ai lấy cho cậu ta chiếc ghế, vậy là cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cầm một con dao kim loại, tao biết mày vẫn chưa mở cửa nên mới đến, nếu muốn ăn cơm thì anh em tao đâu có đến đây. Anh Lý nhìn ra có gì đó không đúng, ra hiệu cho chị dâu Lý đi rót trà. Mấy chú em, đây là, một trong số chúng đột nhiên bật người dậy đạp phăng chiếc ghế bên cạnh. Mẹ nó, ai là em của mày? Gọi anh Ngư, chị dâu Lý nghe vậy xắn tay áo lên muốn cãi nhau với thằng nhóc tự xưng là. Anh Ngư, theo cô ta thấy thì nhiều nhất cậu ta chỉ tầm 20 tuổi. Còn muốn ông xã của cô ta gọi là anh, cậu ta không sợ giảm thọ sao? Anh Lý dừng lại sau đó lấy ra điếu thuốc lá, vừa đưa qua vừa nói. Anh Ngư, hút một điếu thuốc đi, chúng tôi vừa chuyển từ đường phố bên cạnh sang, sau này xin vui lòng quan tâm nhiều hơn nữa. Anh Ngư tiếp nhận điếu thuốc, nhìn thấy là hiệu Ly Cân thì bĩu môi. Dù gì cũng là chủ cửa hàng, sao lại hút loại thuốc này chứ? Anh Lý vội vã rút ra 600 ngàn từ trong túi của mình. Anh Ngư, xin lỗi anh hôm nay mới vừa chuyển qua, trong tay không có thuốc xịn, phiền anh tự mình đi mua một chuyến rồi. Anh Ngư nhận tiền, võ võ vai anh Lý. Được đó, rất có mắt nhìn. Nói xong cậu ta lại chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi, đống rác bên ngoài là do mày ném sao? Anh Lý nhìn ra ngoài một cái, đều là mấy thứ linh tinh vừa dọn dẹp xong, tất cả chỗ đó là đồ không dùng nữa, thuận ai ném bên cạnh thùng rác bên đường. Anh Ngư cong chân đạp lên ghế, mau thanh toán phí dọn dẹp đi. Anh Lý giải thích, phí dọn dẹp là sao? Là phí thu gom chuyển rác phải không? Tôi đã trả trước cả năm rồi, trả cùng với tiền thuê nhà. Một tên đàn em đi lên, đẩy anh Lý nói. Làm sao nói vậy được, coi bọn này là công nhân dọn rác sao? Cái đó gọi là phí dọn dẹp. Anh Lý mỉm cười, đúng, phí dọn dẹp. Anh Ngư vẫy tay, ra hiệu, tổng cộng là 1,5 triệu, thanh toán đi nào. Sau này có gì linh tinh cũng không được đặt trên vỉa hè nữa, hiểu không? Chị dâu Lý tức giận không chịu nổi, mấy người này nói chuyện kiểu gì vậy, phí thu gom đã thanh toán rồi, bây giờ lại đến thu phí dọn dẹp nữa, ồ còn muốn thu tiền mà không cần làm, đây rõ ràng là lừa đảo mà. Cô ta vừa định mở miệng nói chuyện lại bị anh Lý gắt gao kéo lại. Lấy tiền xong cả đám người la hét om sòm rồi hiên ngang rời đi. Vẻ mặt chị dâu Lý không hài lòng, ông xã, bọn chúng nghĩ gì vậy chứ, mở miệng ra là muốn đòi tiền của chúng ta, chấm, anh Lý có chút khó nói. Hỏa khí sinh tẩy, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chuyển qua, cố gắng đừng đắc tội với mấy tên côn đồ này. Ngay cả khi hôm nay chúng ta không đưa tiền cho bọn chúng thù, ngày mai bọn chúng sẽ sử dụng một cái cớ khác để đòi tiền, bây giờ sớm một chút cũng bớt lo lắng một ít, không cần phải đắc tội với loại người này. Chị dâu Lý lẩm bẩm, chỉ là anh quá hiền rồi, lúc trước một mình tôi trông tiệm tại sao không có ai dám đến để đòi tiền. Đây rõ ràng là bọn chúng thấy chúng ta hiền quá nên lấn tới. Anh Lý cười khổ cũng không muốn nói sự thật, cách chương.